Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 268, chương 269, muộn tiết khó giữ được. Ngải Tiên nhoáng cái đã hiểu rõ Thư Trạch trong giọng nói ý tứ. Hắn hướng về cách đó không xa bức tranh nhìn một chút. Tiếp theo liền nổi trận lôi đình địa trách mắng. Ngươi lời này là có ý gì? Lẽ nào ta ngải người nào đó? Còn có thể ngoa các ngươi? Nhìn thấy Ngải Tiên nói lẽ thẳng khí hùng, Mạnh Tử Đào hơi nghi hoặc một chút, không hiểu là Ngải Tiên thật sự không biết chuyện, vẫn là chết không thừa nhận, mà hai người này độ khả thi đều là tồn tại. Liền, hắn cũng không để ý tới Ngải Tuyên, vừa nhìn về phía Lệ Cảnh Phúc. Lệ Cảnh Phúc rõ ràng Mạnh Tử Đào ý nghĩ, trịnh trọng nói, Mạnh trưởng quỹ, ta có thể rất có trách nhiệm nói. Nơi này bảo an chắc chắn sẽ không có vấn đề. Nơi này không chỉ vẫn có bảo an ở đây, hơn nữa có bao nhiêu cái không góc chết quản chế, ở giữa cũng chưa từng xảy ra chuyện gì cố, không thể có vấn đề. Đương nhiên, ta nói như vậy, đại gia khả năng còn không tin. Ta có thể đem bảo an phương diện người phụ trách kêu đến. Có điều, lời nói mạo muội, Mạnh lão sư, trong này có phải là có hiểu lầm gì đó a? Nói thực sự, hắn hiện tại tình nguyện là Mạnh Tử Đào xảy ra sai sót. Nếu không, Ngải Tiên xảy ra vấn đề, hắn tổ chức giao lưu hội, cùng với thương đô giới đồ cổ, tương tự cũng sẽ có chút ảnh hưởng. Mạnh Tử Đào nhìn về phía Ngải Tuyên, cười khẩy nói, không biết Ngải lão có ý kiến gì không? Ngải Tuyên tuy rằng nhân phẩm không ra sao, nhưng nhãn lực đó là không thể chê. Lúc này, hắn cũng ý thức được có chút không đúng. Trong lòng càng là bởi vậy xoay chuyển mấy cái ý nghĩ. Cũng có một chút suy đoán. Có điều, bất kể là nguyên nhân gì, đối với hắn mà nói đều là chuyện xấu trong nhà. Ở không hợp nhau người trước mặt thừa nhận chuyện xấu trong nhà, hắn khó có thể tiếp thu. Nét mặt già nua càng là không biết để nơi nào. Huống chi, coi như hắn nói sự tình hắn không biết chuyện, người khác có tin hay không? Nghĩ tới đây, Ngải Tuyên liền quyết định đến cái chết không nhận. Huống hồ, thư họa giám định bác đại tinh thâm, rất nhiều người nghiên cứu một đời, cũng không thể nói mình rất tinh thông. Huống chi Mạnh Tử Đào cái này thanh niên, tổng không chắc Mạnh Tử Đào thật đến lợi hại đến toàn trí toàn năng chứ. Được rồi, coi như Mạnh Tử Đào toàn trí toàn năng, phần ngoại lệ họa giám định khá là chủ quan. Tỉ như, một ít lão tiền bối vì một bức họa thật giả, tranh chấp một đời đều không có kết quả. Vì lẽ đó, chỉ cần không phải có đại kẽ hở, một ít vấn đề nhỏ, hoàn toàn có thể tự bào chữa. Nhưng bức họa này, coi như có vấn đề, nhiều nhất cũng là một ít thói xấu vặt. Không đúng vậy quá không được hắn mắt. Tên xúc sinh này, trở lại nhất định đánh gãy ngươi chân. Ngải Tiên trong lòng phẫn hận không ngớt, ở bề ngoài thì lại lạnh lùng nở nụ cười. Ta còn muốn hỏi ngươi ta bức họa này có vấn đề gì đây? Nếu như Ngải Tiên thừa nhận, Mạnh Tử Đào hay là còn có thể để mắt hắn một ít. Như bây giờ, hắn cũng sẽ không khách khí, đem mọi người gọi vào tác phẩm hội họa trước, liền bắt đầu vì là đại gia giảng giải. Ngô Bân nhân vật họa sĩ thừa năm đời quán hưu. Ở quán hưu nhân vật tạo hình bên trong, đường nét độ lớn bất nhất, làm liền một mạch, mạnh mẽ kiên cường. Ngô Bần cũng chịu đến quán hưu chi đường nét ảnh hưởng, đuổi sát cao cổ tâm ý. Ngô Bần ở đối với nhân vật hình tượng tiến hành đắp nặn thời điểm, thông qua đối với đường nét tự do vận dụng, đến biểu hiện đối với nhân vật tính cách nhận thức cùng lý giải. Đồng thời ở đối với đường nét vận dụng tới có thể thu thả như thường, dầu biến hóa, ở hắn sách điện tử, chương thì có độ đường nét làm cho nhân vật trong tranh hình tượng tương đương dầu có cấp độ cảm. Hắn ở đối với phong cách cổ nắm trong bàn tay cũng vô cùng chú trọng đường nét biến hóa và cân bằng, có thể đầy đủ biểu hiện ra hắn ở nhân vật hình tượng đắp nạn trong quá trình suy nghĩ. Đối với đường nét chung cổ ý theo đuổi, đối với đường nét chương thì đa dạng hóa vận dụng, không chỉ có là hắn ở sáng tác kỹ xảo trên bày ra, tương tự cũng là hắn cá tính lựa chọn cùng với tự thân tình cảm biểu trưng. Ngô Bân sách điện tử, Nhân vật họa tạo hình khó lường, cá tính lộ liễu, có rõ ràng nghệ thuật đặc sắc. Từ bên trong thể hiện hắn đối với hội họa bản thân lý giải cùng với tự thân tình cảm biểu đạt, là nội tâm suy nghĩ biểu tượng sinh thành. Những này đều ở hắn một ít truyền thế tác phẩm bên trong có thể thể hiện. Chấm ngoặc kép, một hơi nói Ngô Bân nhân vật họa nghệ thuật đặc thù. Mạnh Tử Đào nói tiếp, được rồi, hiện tại chúng ta lại nhìn này tấm tác phẩm hội họa. Người trong bức họa vật đông đảo, thần mạo khác nhau, xác thực phù hợp Ngô Bân nghệ thuật phong cách, nhưng đại gia không cảm thấy nhân vật có vẻ hơi đông cứng sao? Mạnh Tử Đào vạch ra tác phẩm hội họa bên trong vài nhân vật. Nói tiếp, muốn nói, Ngô Bân quả thật có chút tác phẩm hội họa cùng mặt sau truyền thế tác phẩm so với hơi chút không thuần thục, nhưng bức họa này sáng tác thời gian, nhưng là hắn tuổi già, làm sao có khả năng có như thế không thuần thục biểu hiện. Huống chi, ngày hôm qua ta vẫn không có cái cảm giác này. Lẽ nào là ta làm mộng ban ngày? Nói đến đây, Mạnh Tử Đào liền nhìn về phía Ngải Tuyên, nhìn hắn giải thích thế nào. Ngoại trừ này, còn nữa không? Lúc nói chuyện, Ngải Tuyên vẻ mặt lạnh nhạt, mọi người đều không nhìn ra hắn đang suy nghĩ gì. Đương nhiên, chấm ngoặc kép, tiếp đó, Mạnh Tử Đào chậm rãi mà nói, đem hắn phát hiện mấy vấn đề, đều nhất nhất giảng giải một phen. Không biết lão gia ngài có cái gì kiến giải? Ngải Tuyên có vẻ định liệu trước địa nói, người nói nhìn như có đạo lý, ta nhưng không cho là như vậy. Chấm ngoặc kép, Mạnh Tử Đào nói thông tục dễ hiểu, mọi người đều có thể rõ ràng ý của hắn, trên căn bản đã được cho là chứng cứ xác thực. Không hiểu Ngải Tuyên còn có cái gì tốt biện giải, nhưng mà sự thực chứng minh Ngải Tuyên ở thư họa giám định lĩnh vực xác thực rất có trình độ, lại còn thật bị hắn từng cái phản bác. Hơn nữa, nghe tới xác thực làm như có thật. Nói rồi cái cuối cùng tự, Ngải Tuyên nhìn Mạnh Tử Đào, khóe miệng mang theo một tia nhàn nhạt châm biếm, thầm nghĩ, tiểu tử, ta đi đường so với ngươi qua cầu đều nhiều hơn. Theo ta đấu, Mạnh Tử Đào cười nhạt, chỉ vào bức tranh trên một phương thu gom ấn, nói rằng, Vương Hồng tự dám thưởng ấn, ta cũng nhận thức, này mới có chút không giống nhau lắm chứ. Ngải Tuyên định thần nhìn lại, trên lưng lập tức bốc lên mồ hôi lạnh, ngay lập tức, trong bụng bay lên một đoàn hừng hực lửa giận, trong lòng tức giận mắng một tiếng, khốn nạn, này thanh khốn nạn có hai cái ý tứ, một cái là mắng làm giả người chỗ khác phỏng như thế chân thực, lại ở phía này nho nhỏ dám thưởng in lại, ra chỗ sơ suất, một cái khác ý tứ, là mắng Mạnh Tử Đào không sớm hơn một chút đem điểm này vạch ra đến. Nếu như hắn sớm biết, cái nào còn có thể phí nhiều như vậy miệng lưỡi giải thích. Như bây giờ, mình tựa như là một cái vai hề, mọi người đều trầm mặc không nói, bầu không khí càng là vô cùng quái dị. Sau một chốc, Lệ Cảnh Phúc xuất mở miệng trước nói, Ngải lão, có muốn hay không báo cảnh sát nhìn có phải là có tặc? Câu nói này để Ngải Tuyên phục hồi tinh thần lại, chú ý tới đại gia trong ánh mắt vẻ khinh bỉ, xấu hổ không đất dung thân. Ngay lập tức, hắn liền thẹn quá thành giận, đem người ở chỗ này đều cho hận lên, có chút tức đến nổ phổi địa nói, đem họa lấy xuống. Lệ Cảnh Phúc nói rằng, Ngải lão, chúng ta người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, họa ta có thể lấy xuống, nhưng sau khi đi ra ngoài có vấn đề gì, cái kia phía ta bên này có thể một mực không chịu trách nhiệm. Ngải Tuyên cảm thấy Lệ Cảnh Phúc là hết chuyện để nói, trong lòng sự thù hận càng sâu, phất tay một cái, người lấy xuống là được rồi. Lệ Cảnh Phúc ra hiệu bên cạnh công tác đem họa lấy xuống thu cẩn thận, ở giao cho Ngải Tuyên trước, còn để Ngải Tuyên ký rồi một cái miễn trách thanh danh. Sau khi mới đem tác phẩm hội họa giao cho Ngải Tuyên trong tay, Ngải Tuyên cầm đồ vật cũng không nói gì lời khách sáo, chạy đi liền đi, dáng dấp kia thật giống như tan tác binh lính như thế. Lệ Cảnh Phúc thở dài một tiếng, cười khổ nói, xem ra sau khi trở về, ta có thể chiếm được hỏi thăm một chút. Trước đây hắn nắm tới tham gia giao lưu hội đồ vật, có vấn đề hay không? Tiền Hồng Huy thì lại lắc lắc đầu. Ta đối với đồ cổ nghề này cũng có hiểu biết. Xác thực cũng đã từng nghe nói có chút cái gọi là chuyên gia rất không biết xấu hổ. Nhưng xem ngài tiên như vậy, ta còn thực sự lần đầu gặp phải. Nói đến, còn thật muốn cảm tạ Mạnh huynh đệ. Nếu không là ngươi, lúc này ta còn thực sự là người câm ăn hoàng liên. Có nỗi khổ không nói được. Mạnh Tử Đào cười vung vung tay, biểu thị không cần khách khí. Có điều là dễ như ăn cháo. Thư Trạch nói rằng, kỳ thực đừng nói tiền thúc ngươi. Ta cũng là lần đầu gặp phải người như thế. Hơn nữa, ta cảm thấy tình huống như thế nên tính là lừa dối chứ. Chúng ta thật không nên thả hắn đi. Tiền Hồng Huy cười lạnh một tiếng. Hắn cho rằng liền như thế xong. Hắc, tượng đất cũng có 3 điểm hỏa khí đây. Ngẫm lại ngày hôm qua hắn mới xem qua bút tích thực. Ngày hôm nay ngài tiên lại liền nắm một bức hàng nhái lại đây. Đây rõ ràng chính là nhằm vào hắn. Ngẫm lại cũng làm cho hắn nổi trận lôi đình. Lệ Cảnh Phúc chạm góc độ có chút không giống. Nói rằng, nói đến, ta bây giờ còn có chút khó có thể tin tưởng được hắn gặp làm chuyện loại này. Theo lý thuyết hắn nên không thiếu tiền a. Mạnh Tử Đào nói, hay là, hắn cũng có thể không biết chuyện. Nhưng dù cho hắn không biết chuyện, vừa nãy hắn cũng biết. Tại sao lại muốn phản bác ta đây? Cho nên nói, người này nhân phẩm đạo đức vẫn có vấn đề. Thư Trạch gật đầu liên tục xưng phải. Đón lấy, hắn đã nghĩ ra một cái đánh kẻ xa cơ chủ ý. Đem chuyện ngày hôm nay truyền khắp toàn bộ đồ cổ vòng. Muốn cho ngài tiên biến thành chuột chạy qua đường. Lệ Cảnh Phúc há miệng. Vốn là hắn còn muốn khuyên Thư Trạch không muốn làm như thế. Dù sao sự tình xuất hiện ở hắn giao lưu hội trên. Hắn cũng có chút không vẻ vang. Có điều, cuối cùng lời ra đến khóe miệng. Hắn vẫn là nuốt trở vào. Bởi vì chuyện này coi như Thư Trạch không làm. Tiền Hồng Huy cũng rất có thể làm như thế. Tổng không chắc, hắn đến cho ngài tiên sát cái mông chứ. Ra chuyện như vậy, Lệ Cảnh Phúc trong lòng rất không thoải mái. Có điều không thoải mái nữa. Khách mời cũng đến chiêu đãi, liền mang theo Mạnh Tử Đào bọn họ, đồng thời đi tới phòng yến hội, bởi vì chuyện vừa rồi trì hoãn một hồi, Lệ Cảnh Phúc vội vã cho mọi người xin lỗi. Khách sáo một trận sau khi, mọi người liền bắt đầu cụng chén cạn ly. Tiểu Lệ, lão ngả đi đâu rồi? Nhìn thấy ngài tiên không có tới, Đường lão cảm thấy có chút kỳ quái. Vương lão tiếp lời, chính là a. Hắn mới vừa rồi còn nói muốn cùng uống vài chén đây. Không nghe nói có chuyện gì. Làm thế nào chuyện làm ăn liền đi. Lệ Cảnh Phúc đối với Đường lão bọn họ cũng không dám ẩn giấu. Liền đem chuyện vừa rồi. Rõ ràng mười mươi đều nói ra. Đường lão bọn họ nghe được lại phát sinh chuyện như vậy. Tất cả đều là trợn mắt ngoác mồm. Lưu lão khó có thể tin địa nói. Lão ngả thật làm loại này vô liêm sỉ sự. Vương lão tiếp lời, người này không phải phí lời sao? Tiểu Lệ còn có thể bịa đặt sinh sự a? Có thể, không nên a? Lưu lão nói rằng, lão ngả người này quả thật có chút không phóng khoáng. Có điều, hắn cũng không đến nỗi làm ra chuyện như vậy đi. Đúng rồi, nghe nói hắn tiểu nhi tử không thái học được. Sẽ không là hắn tiểu nhi tử làm chứ? Vương lão làm người ghét cái ác như kẻ thù. Đối với Lưu lão lời nói rất bất mãn. Nói, người cho hắn tìm lý do gì? Châm ngôn nói được lắm. Biết sai có thể thay đổi. Thiện lớn lao yên. Hắn vừa nãy như thế làm hay chưa? Lưu lão không có gì để nói. Lại như vừa nãy Mạnh Tử Đào nói. Ngài tiên nếu như vừa bắt đầu liền thừa nhận. Mặc dù đối với thanh danh của hắn bao nhiêu cũng có chút ảnh hưởng. Nhưng chỉ cần giải thích rõ ràng cũng là có thể. Mà sự lựa chọn của hắn nhưng là chết giang đến cùng. Vậy còn có cái gì tốt nói? Đường lão nói rằng, đường là chính hắn tuyển. Theo hắn đi thôi, có lời là chuyện tốt không ra khỏi cửa. Chuyện xấu truyền ngàn dặm, bởi vì Thư Trạch vô tình hay cố ý truyền bá. Đợi được buổi chiều buổi đấu giá từ thiện bắt đầu trước. Ngải tiên sự tình đã ở mọi người trong lúc đó truyền toàn bộ. Đại gia khiếp sợ sau khi... Toàn đều cho rằng, mặc kệ đến cùng là xảy ra chuyện gì, Ngải Tiên khẳng định muộn tiết khó giữ được. Buổi chiều buổi đấu giá từ thiện cũng không có ra cái gì sóng lớn. Mạnh Tử Đào đem lúc trước được cái này thời đường ngọc khí cống hiến đi ra ngoài. Cuối cùng giá sau cùng không sai. Lấy 136 vạn bị một ông chủ mua đi. Đồng thời, hắn cũng lấy 128 vạn giá cả. Đập xuống một cái thời minh bạch ngọc ba đồng tẩy. Buổi đấu giá kết thúc. Thời hạn 2 ngày giao lưu hội liền kết thúc. Tuy rằng bởi vì Ngải Tiên sự tình, làm cho lần này giao lưu hội không như vậy viên mãn. Có điều, đối với Mạnh Tử Đào tới nói, cũng coi như không uổng chuyến này. Huống chi, lần này thương đô hành trình, hắn còn phải cái kia phương pháp phối chế, cùng với sáng sớm kiếm lậu chiếm được cổ Nguyệt Hiên, chính phẩm. Buổi đấu giá kết thúc, Mạnh Tử Đào bọn họ cùng Lệ Cảnh Phúc tố cáo từ. Vừa nói, vừa cười chuẩn bị rời đi. Sắp đi tới cửa tiệm rượu thời điểm, Mạnh Tử Đào đột nhiên nghe được sau lưng có người gọi hắn. Hắn quay đầu lại vừa nhìn, liền thấy một vị mang kính mắt, xem ra vô cùng nhã nhặn người đàn ông trung niên đuổi theo. Người này ở vừa nãy buổi đấu giá trên cũng từng ra tay. Nhưng Mạnh Tử Đào có thể không quen biết hắn. Chờ hắn chạy đến trước mặt, hỏi, vị tiên sinh này, gọi ta có chuyện gì không? Người đàn ông trung niên trước tiên thở hổn hển mấy hơi thở. Lúc này mới nắm ra bản thân danh thiếp, đưa cho Mạnh Tử Đào đạo bọn họ. Mạo muội làm phiền, bỉ nhân Quách Tùng Lâm, bình thường yêu thích thu gom một ít hiếm thấy đồ cổ cất giấu. Mạnh Tử Đào nhìn một chút danh thiếp, mặt trên cũng không tin tức gì, liền lại hỏi vừa nãy vấn đề. Quách Tùng Lâm cười nói, tiểu huynh đệ, sáng sớm hôm nay, người có phải là đạt được một cái cổ Nguyệt Hiên tác phẩm? Mạnh Tử Đào không có trực tiếp trả lời, hỏi ngược lại, người là làm sao biết? Quách Tùng Lâm cười nói, ta là phố đồ cổ khách quen, nhận thức mấy vị bằng hữu, bọn họ nói với ta tướng mạo của ngươi, vốn là, ta cho rằng biển người mênh mông, chắc chắn sẽ không gặp lại, không nghĩ tới như thế xảo, ngươi cũng tới tham gia buổi đấu giá, kỳ thực, ta cũng không ý tứ gì khác, ta đã nghĩ chứng thực một hồi, cái thứ kia đến cùng có phải là thật hay không phẩm. Thư Trạch có chút không tin hắn lời giải thích. Thật đến cũng chỉ xem ngươi nói như vậy. Quách Tùng Lâm cười nói. Ta xác thực cũng có năng lực mua lại nó. Then chốt tiểu huynh đệ hẳn là sẽ không ra tay đi. Mạnh Tử Đào cười ha ha. Đúng, ta xác thực sẽ không xuất thủ. Mạnh Tử Đào lời nói xem như là cho chuẩn xác trả lời chắc chắn. Quách Tùng Lâm thở dài một tiếng. Đáng tiếc. Ta còn thực sự không có kiếm lậu mệnh a. Thư Trạch nói rằng, nếu ngươi vừa nãy cảm thấy là chính phẩm, tại sao không mua lại đến đây? Tổng không thấy được mấy trăm đồng tiền đều ra không nổi chứ? Quách Tùng Lâm vung vung tay. Không thể nói như thế. Chúng ta bình thường cũng không thể xem một cái cũng không tệ lắm. Liền xuống tay một cái chứ. Nói như vậy, có bao nhiêu tiền cũng đến bại quang a. Ai? Lại một cái bảo bối bỏ lỡ cơ hội. Nói đến, ta người này chính là không có kiếm lậu vận khí. Cho tới bây giờ, đã có chỉ ít 7 cái bảo bối. Đều như thế bỏ qua. Mạnh Tử Đào bọn họ đều vô cùng không nói gì. Quách Tùng Lâm này cái gì vận khí a? Người khác là không gặp được kiếm lậu cơ hội. Hắn là gặp phải chính mình bỏ qua. Quay đầu lại còn phải biết mình quả thật nhìn nhầm. Nếu như lòng dạ không như vậy trống trải người, phỏng chừng cần phải uất ức chết không thể. Quách Tùng Lâm nói tiếp, tiểu huynh đệ, cái thứ kia, có thể hay không để cho ta lại thưởng thức một hồi. Mạnh Tử Đào nói rằng, đồ vật ta đã bảo tồn ở ngân hàng, hiện tại có chút không tiện lắm. Quách Tùng Lâm liền vội vàng nói, vậy thì ngày mai ta đi tìm ngươi. Ngươi yên tâm, ta sẽ không có cái gì ác ý. Không tin, người có thể tìm Lệ trưởng quỹ. Hỏi thăm một chút ta lão Quách làm người. Mạnh Tử Đào cảm thấy Quách Tùng Lâm khá là hợp mắt. Hơn nữa có thể đến buổi đấu giá. Lệ Cảnh Phúc cũng sẽ có phân biệt. Suy nghĩ một chút, hắn cuối cùng vẫn là đáp ứng rồi Quách Tùng Lâm thỉnh cầu. Đương nhiên, nên cha khẳng định hay là muốn cha. cho Quách Tùng Lâm một tấm chính mình danh thiếp. Mạnh Tử Đào bọn họ liền chuẩn bị rời đi. Vốn là Quách Tùng Lâm còn muốn xin mời Mạnh Tử Đào ăn cơm tối. Có điều Mạnh Tử Đào vẫn là khéo lời từ chối. Lại đang thương đô chơi hai ngày. Mạnh Tử Đào mới dẹp đường hồi phủ. Về đến nhà, chuyện làm thứ nhất. Mạnh Tử Đào đi Trịnh An Chí cái kia báo cáo lần này thương đô hành trình. Gồm cái này, Cổ Nguyệt Hiên, tác phẩm. Cho Trịnh An Chí thưởng thức. Đối với ngài tiên sự tình, Trịnh An Chí chỉ là kinh ngạc một hồi. Cũng không có quá nhiều quan tâm. Dùng hắn ở Mạnh Tử Đào đi tới thương đô trước lời nói tới nói. Chỉ bằng ngài tiên tính cách, coi như có chuyện cũng không có gì hay kỳ quái. Đối với con kia Cổ Nguyệt Hiên, chén nhỏ, Trịnh An Chí vui lòng ca ngợi chi tứ. Hơn nữa yêu thích tâm ý lộ rõ trên mặt. Mạnh Tử Đào thấy này, trong lòng hơi động, cười nói, sư phụ, nếu không này con bát, ta tặng cho ngài chứ. Hắn sở dĩ nói để không nói đưa. Đó là bởi vì nếu như hắn đưa, Trịnh An Chí sẽ không cần không nói, còn sẽ tức giận. Trịnh An Chí cười nói, Tử Đào, ngươi có phần này tâm là được. Đối với ta mà nói, xem qua tức nắm giữ. Hơn nữa ta một ông già, muốn giữ lại vật này làm gì? Có điều, đồ vật ở ta này lưu đoạn thời gian. Thế nào? Vậy khẳng định không thành vấn đề. Mạnh Tử Đào cười khoát tay áo một cái. Hai thầy trò nói chuyện phiếm một hồi. Mạnh Tử Đào nghĩ đến lúc trước Tống Thuật Yếu sự tình vẫn không có tin tức. Hỏi, sư phụ, Tống Thuật Yếu bên kia hiện tại là tình huống thế nào a? Trịnh An Chí cười ha ha. Coi như ngươi không hỏi, ta cũng chuẩn bị nói rồi. Bên kia điều tra xác thực có kết quả. Hơn nữa xem như là vạn hạnh trong bất hạnh. Thăng cấp phương pháp phối chế cũng không phải cái tổ chức kia nghiên cứu ra. Có ý gì? Mạnh Tử Đào kinh ngạc nói. Trịnh An Chí nói. Nói đơn giản, phương pháp phối chế là chế xứ người nhi tử nghiên phát ra. Hai cha con bọn họ lo lắng phương pháp phối chế còn có thiếu hụt. Có thể bị chúng ta phân rõ. Liền từng nhóm chế tác một chút thành phẩm. Truyền lưu đến trên thị trường kiểm tra hiệu quả. Mạnh Tử Đào hỏi. Cái kia nếu như vậy, Tống Thuật Yếu bên này xem như là trùng hợp sao? Trịnh An Chí nói rằng, cũng không phải, Tống Thuật Yếu là cái tổ chức kia thành viên vòng ngoài. Cũng là cái kia chế xứ người bằng hữu. Hắn cho rằng thăng cấp phương pháp phối chế không có vấn đề. Lại vừa vặn cùng Lệ Cảnh Phúc lúc ăn cơm nghe nói ngươi. Hãy cùng cái kia chế xứ người đánh cược, mới có chuyện sau đó. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.